Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 751, thăm dò. Trong tay Đường Ninh cầm một phong thư do hình bộ thượng thư Tống Nghĩa đưa tới. Hình bộ đã xác nhận, trong thiên lao có một ngục tốt tên là Tiêu Quý từng có tiếp xúc với vị quản gia cục một tay của Đường phủ kia, mà ngục tốt kia chính là người xảy ra xung đột với Đường Chiêu ở trên đường. Đường gia hiển nhiên có lời muốn truyền vào cho người ngồi ở trong lao kia, nhưng hình bộ nghiêm mật đề phòng, không cho phép bất luận kẻ nào gặp hắn, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để truyền lời. Một vị chủ sự của hình bộ đi tới, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, cẩn thận hỏi, Đường đại nhân. Thượng thư đại nhân để hạ quan hỏi ngài một chút, có cần để Tiêu Quý rằng có cùng Đường gia không? Đường Ninh cười cười, nói ra, không cần, cứ xem bọn hắn muốn làm gì trước đã. Hắn cũng muốn nhìn xem, Đường gia còn có hậu chiêu gì, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, kết quả đều đã định, nhưng không ngại cứ cho bọn hắn một chút hy vọng trước, đến cuối cùng, mới càng thất vọng lớn. Vị hình bộ chủ sự kia nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy hạ quan cáo lui trước. Hình bộ chủ sự vừa đi chưa đầy một khắc đồng hồ, Tiêu Giác đã từ bên ngoài nhanh chân đi đến. Bất mãn nói, chuyện lớn như vậy mà không nói cho ta, ngươi quá không nghĩa khí. Từ sau đại hôn của Tiêu Giác, Đường Ninh chưa từng gặp được hắn, hẳn là hắn ở nhà hầu hạ Lục Nhã, không có thời gian rảnh rỗi. Hắn lườm Tiêu Giác một chút, nói ra, nói cho ngươi thì làm được cái gì? Ngươi bớt xem thường người đi. Tiêu Giác vỗ bàn, nhắc nhở, đừng quên ta cũng là tướng quân Tả Kiêu vệ. Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi thật sự muốn giúp ta? Khóe miệng Tiêu Giác giật giật, nói ra, còn có thể là giả, từ trước đến nay Tiêu Tiểu Công gia ta luôn là người không tiếc mạng sống vì bằng hữu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không thì ngươi mang 500 cấm vệ đi, đạp bằng Đường gia, chém đầu của Đường Hoài cùng Đường Kỳ tới gặp ta. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, trầm tư một lát, hỏi, mấy ngày nay Lục Nhã luôn yêu thích ăn chua, ngươi nói về sau nạn có thể sinh nhi tử hay không? Bụng của Lục Nhã đã bắt đầu nhô lên rõ ràng, hôm nay Tiêu Giác mang nàng đến Đường gia để giải buồn. Đúng dịp Tiểu Như Tiểu Ý Đường Yêu Yêu đều ở nhà, thời tiết cũng không tệ, tình nhi để cho người bày trong nội viện một cái bàn, bốn người các nàng ngồi cùng một chỗ chơi mạt chược. Đường Ninh cùng Tiêu Giác ngồi ở trong đình ngoại viện. Cách nội viện một cửa mặt trăng. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi làm như thế, không sợ làm bệ hạ tức giận, phải biết là bệ hạ không thích nhất chính là bè cánh đấu đá, trong triều đình đấu. Đường Ninh lạnh nhạt nói, vậy thử nhìn xem bệ hạ có thể nổi giận hay không. Kỳ thật lần này động thủ với Đường gia, hắn muốn thăm dò đối với Trần Hoàng, hắn muốn nhìn xem ranh giới cuối cùng của Trần Hoàng ở nơi nào, hắn đối với Đường gia, lại ông tâm tính như thế nào. Tiêu Giác nhìn vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, khua tay nói, ngươi có ý nghĩ của ngươi, có gì cần ta hỗ trợ thì nói một tiếng là được. Thật sự có một việc. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, những ngày này vợ chồng các ngươi tận lực ít đến nhà ta là được. Thế nào, sợ Lục Nhã kích thích đến phu nhân nhà ngươi? Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, rốt cục đứng thẳng sống lưng, nói ra, lúc trước còn nói ta không được, bây giờ nhìn xem rốt cục là ai không được. Không nói cái này. Đường Ninh phất phất tay, thuận miệng hỏi, những ngày này phải nhịn gần chết. Tiêu Giác sống gần 20 năm, mới cảm nhận được cảm giác làm nam nhân thật sự, rất dễ dàng không khống chế được chính mình, Lục Nhã lại là kiểu nữ cường, hai người thiên lôi động địa hỏa. Càng khó có thể tự kiềm chế hơn, hôn kỳ của bọn hắn tổ chức sớm chính là minh chứng tốt nhất. Hiện tại Lục Nhã mang bầu, xem như bình thường hắn tự mình động thủ, nhưng cảm giác vẫn kém một chút. Đường Ninh nói một lời đâm trúng chỗ đau của Tiêu Giác, hắn chỉ đành thở dài, nói ra, nói tới chuyện này, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, có nhiều phu nhân như vậy. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra, ngươi cũng có thể. Ta. Tiêu Giác tự giễu lắc đầu, nói ra, chúng ta không giống nhau. Đường Ninh hỏi, ngươi không muốn sao? Tiêu Giác thở dài một tiếng, nói ra, nàng không cho phép. Đường Ninh khoát tay áo. Hỏi, ngươi nói ngươi có muốn hay không? Muốn. Tiêu Giác trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đường Ninh cười cười, nhìn xem hắn, hỏi, ngươi có phát hiện một chuyện hay không? Tiêu Giác kinh ngạc nói, chuyện gì? Đường Ninh chỉ nội viện cách một bức tường, hạ giọng, dùng âm thanh chỉ có Tiêu Giác có thể nghe được nói, tường bên kia đã thật lâu không truyền đến tiếng đánh bài. Tiêu Giác nghe vậy, cả người run lên, sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng đi đến chân tường dưới, dẫm lên tảng đá, nhô đầu ra đi, vừa vặn đối đầu với ánh mắt như muốn phun lửa của Lục Nhã. Lục Nhã nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi muốn chết sao? Phương gia. Những ngày gần đây, Đường Ninh liên kết với Đường gia, một đám minh hữu của hắn cũng đều tập trung lực lượng trong bóng tối, từ từ lôi kéo Đường gia vào trong vũng bùn to lớn này, không thoát thân được. Đường gia rơi đài, không chỉ có ý nghĩa lớn đối với Đường Ninh, ý nghĩa đối với Phương gia càng lớn hơn. Đường gia đổ, Đoan Vương đã mất đi chỗ dựa sau cùng, đối với Phương gia có ý muốn giúp Nhuận Vương đoạt đích thì đây không thể nghi ngờ gì chính là chuyện mà họ vui vẻ nhìn thấy. Phương Hồng trong thư phòng viết sổ con. Phương Triết đi tới, đi đến trước bàn, nhìn một chút mới lắc đầu nói, hiện tại đạp đổ Đường gia, còn hơi sớm, phần sổ con này, không có tác dụng gì lớn. Phương Hồng để bút xuống, nhìn hắn, kinh ngạc nói, hình bộ đã tiến hành so sánh chứng cứ mấy năm trước giữ lại, xác nhận lúc ấy hung thủ hành thích sứ đoàn sở quốc, không thể nghi ngờ là quản gia Đường phủ, hành thích sứ đoàn nước bạn, chính là tội phản quốc mà còn chưa đủ đạp đổ Đường gia. Nếu như quản gia của Đường phủ chết rồi, chết không đối chứng, tự nhiên có thể. Phương Triết lắc đầu, nói ra, nhưng hắn hiển nhiên không ngu xuẩn như vậy. Bản án ngay lúc đó, gặp chuyện không chỉ là sứ đoàn sở quốc, còn có Đường Ninh mà năm đó chỉ là một cử nhân nho nhỏ, chỉ cần hắn một mực chắc chắn, không biết sứ đoàn, mục đích chỉ là Đường Ninh, tội phản quốc của Đường gia sẽ không thể chứng thực, mà trên thực tế, bọn hắn hẳn là thật sự không biết sứ đoàn. Hắn nhìn về phía Phương Hồng, nói ra, tội trước là phản quốc mưu phản, người sau là việc nhà Đường gia, đương nhiên, hành thích cử tử Linh Châu, tội danh cũng không nhẹ, nhưng sợ là không đủ để triệt để lật đổ Đường gia. Phương Triết giải thích rất rõ ràng, Phương Hồng cũng nghe rõ tất cả. Kết quả của Đường gia như thế nào, quyết định bởi hình bộ sẽ định tội ra sao, vụ án này ở Kinh Thành rất được chú ý, mỗi một bước hình bộ phá án đều phải tuân theo quy củ, nếu Đường gia cứ cắn chết nói rằng không biết sứ thần, hình bộ cũng không thể định án này là phản quốc. Phương Hồng nhìn hắn, nói ra, nhưng Đường đại nhân muốn, cũng không phải kết quả này. Phương Triết ngẩng đầu, nói ra, muốn triệt để vặn ngã Đường gia, cần chính là một trọng kích, trừ phi sở quốc ra mặt, nếu không, Đường gia không thể nhanh ngã xuống như vậy. Mấu chốt của vụ án này ở chỗ Đường gia có phải cố ý ám sát sở quốc sứ thần hay không? Hình bộ muốn chứng thực tội danh này của Đường gia, cũng không dễ dàng. Nhưng nếu sở quốc lấy danh nghĩa đất nước đòi Trần quốc phải cho một công đạo thì mặc kệ Đường gia có mục đích như thế nào, sứ thần sở quốc đích thật là gặp chuyện tại Trần quốc, sự thật này cũng đủ khiến Đường gia không thoát thân được. Phương Hồng khẽ thở dài, nói ra, kinh sư tuy có sứ thần sở quốc, nhưng vụ án này, hiển nhiên là nội loạn Trần quốc, làm sao bọn hắn có thể tùy tiện nhúng tay. Phương Triết cười cười, nói ra, vậy cũng chưa chắc. Chương 752, từ bỏ ý đồ gần đây kinh sư xảy ra một chuyện lớn, được vinh dự gọi là song đường chi tranh. Một tân tấn quyền quý đã đau khổ đợi nhiều năm rốt cuộc đã đợi được ngày báo thù, hào môn uy tín lâu năm đã từng quyền khuynh nhất thời lại dần dần xuống dốc, ân oán tình cừu giữa bọn hắn chỉ cần tùy tiện tìm một bách tính trong kinh cũng có thể thao thao bất tuyệt cả một canh giờ. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, 20 năm trước Đường gia kinh sư lựa chọn sai lầm, nhận lấy quả đắng hôm nay. 3 năm trước, sứ thần sở quốc gặp chuyện, là một cọng rơm cuối cùng đè sập Đường gia. Mặc dù Đường gia phủ nhận chuyện mưu hại sứ thần, chỉ thừa nhận phái người ám sát Định quốc hầu năm đó, chỉ là ngộ thương sứ thần mà thôi. Ám sát sứ thần, cùng ám sát huyết mạch gia tộc, đây là 2 tội danh hoàn toàn khác biệt. Thừa nhận mưu hại sứ thần, chẳng khác nào thừa nhận mưu phản, mà ám sát Định quốc hầu năm đó, mặc dù cũng là tội lớn, nhưng lại có một nửa là việc Đường gia. Sẽ không mang ảnh hưởng có tính hủy diệt đến cho Đường gia. Về phần vụ án này sẽ phán như thế nào, quyết định đều nằm trong tay bệ hạ. Những ngày này, trong hoàng cung rất an tĩnh, bệ hạ cáo ống. Đã có vài ngày không vào triều, nhưng nghe nói hình bộ đã dâng sổ con, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Trong hoàng cung, Đường Huệ Phi đứng ở cửa cung điện nào đó, vẻ mặt có chút tức giận, nói ra, ta muốn gặp bệ hạ. Ngụy Giang ngăn trước mặt bà ta, khổ sở nói, nương nương, thân thể bệ hạ khó chịu, vừa mới ngủ lại, có chuyện gì, chờ thân thể bệ hạ tốt lên rồi nói sau. Đường Huệ Phi giận dữ nói, cậu nô tài, bản cung có việc gấp muốn tìm bệ hạ, người dám cản bản cung. Ngụy Giang nói, hồi nương nương, bệ hạ nói, ai cũng không gặp, còn xin nương nương không nên làm khó các nô tài. Đường Huệ Phi cả giận nói, đồ hỗn trướng, bản cung quan tâm đến thân thể bệ hạ cũng không được sao. Sắc mặt Ngụy Giang không đổi sắc, nói ra, lão nô không dám chống lại mệnh lệnh của bệ hạ, còn xin nương nương hồi cung, chớ để bệ hạ trách tội. Ngươi! Đường Huệ Phi cùng mấy tên hoạn quan tranh chấp không ngừng ở cửa cung điện, một lúc sau, đột nhiên từ trong điện truyền đến một giọng nói. Để cho nàng đi vào. Nghe được tiếng của Trần Hoàng, Ngụy Giang lui lại một bước, mở cửa điện ra, không người nói, nương nương xin mời. Đường Huệ Phi bước nhanh vào, Ngụy Giang đóng lại cửa điện một lần nữa. Đứng ở cửa ra vào, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Trong đại điện, Trần Hoàng đứng trong điện, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân thể thẳng tắp, cũng không hề có vẻ bị bệnh liệt giường giống như ngoại giới truyền ngôn. Trần Hoàng đưa lưng về phía Đường Huệ Phi, đứng chắp tay, hỏi, ngươi tìm trẫm có chuyện gì? Đường Huệ Phi tiến lên một bước, nói ra, bệ hạ, ngài không quan tâm, triều đình sẽ bị một số kẻ có dụng tâm khác đảo loạn. Trần Hoàng xoay người, hỏi, ở đâu có kẻ có dụng tâm khác? Đường Huệ Phi nói, có người kết bè kết cánh, bè cánh đấu đá, liên hợp mấy vị trong triều đại quan. Chế tạo đảng tranh, hãm hại lương thần. Kết bè kết cánh, bè cánh đấu đá. Trần Hoàng nhìn nàng một cái, nói ra, thật là một cái nón lớn, nói chính là Đường Ninh sao? Đường Huệ Phi tức giận nói, bệ hạ có thể ngẫm lại, hắn hành tẩu lục bộ, mỗi khi đến một bộ, đều sẽ dẹp sạch người của Đường gia, cũng không phải bè cánh đấu đá là cái gì. Người của Đường gia? Trần Hoàng nhìn xem nàng, hỏi, trong lục bộ từ lúc lại có người của Đường gia, chẳng lẽ triều đình này họ Đường hay sao? Sắc mặt Đường Huệ Phi trắng nhợt, tự biết đã lỡ lời, lập tức nói, thần thiếp không phải ý tứ này. Ngươi có phải ý tứ này hay không, trong lòng trẫm rất rõ ràng. Trần Hoàng nhìn nàng một cái, nói ra, những năm này, Đường gia các ngươi ỷ vào quyền thế, cầm giữ triều đình, âm thầm làm bao nhiêu chuyện lừa trên gạt dưới, ngươi nghĩ trẫm không biết sao. Sắc mặt Đường Huệ Phi đã trắng bệch, bà ta đi vào để cáo trạng, nhưng không nghĩ tới còn chưa nói mấy câu, tình thế đã triệt để đảo ngược, giờ phút này có chút không biết làm sao, thấp giọng nói, bệ hạ. Trần Hoàng không thèm nhìn bà ta, hỏi, biết tại sao năm đó trẫm muốn để hắn hành tẩu lục bộ sao? Đường Huệ Phi cúi đầu xuống. Nói ra, thần thiếp không biết. Trần Hoàng nhìn về phía bà ta, nói ra, bởi vì trẫm phải dùng hắn đến cân bằng Đường gia, chỉ là trẫm không dự liệu được, chấp niệm báo thù trong lòng của hắn lại sâu như thế, Đường gia các ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong lòng bàn tay của Đường Huệ Phi toát mồ hôi, bà ta chưa từng nghĩ tới, tất cả những chuyện Đường Ninh làm khi hành tẩu lục bộ, đều là bệ hạ âm thầm ngầm đồng ý, hóa ra bệ hạ đã bất mãn với Đường gia từ lâu. Giọng nói của Trần Hoàng dần dần đề cao, Đường gia có giả tâm với chuyện gia, mà ngươi. Từ khi rời khỏi cánh cửa kia, chính là người hoàng gia, ngày sau Đoan Vương thượng vị, ngươi muốn đế vương là một con rối bị Đường gia cưỡng ép, hay là không nhận ngoại thích khống chế, có thể một tay khống chế triều đình. Sắc mặt Đường Huệ Phi đã tái nhợt, cắn môi một cái, cúi đầu xuống, nói ra, thần thiếp hiểu. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, hiểu được thì đi đi. Đường Huệ Phi hơi khom người, quay người đi ra khỏi đại điện, đi vài bước, bước chân lại dừng lại, quay đầu lại, nói ra, thần thiếp không dám nghị luận quốc sự, thần thiếp chỉ hy vọng bệ hạ có thể nể mặt thần thiếp. Cho Đường gia một đường sống. Trần Hoàng cũng không do dự bao lâu, liền mở miệng nói, trẫm đồng ý. Khi Đường Huệ Phi bước ra khỏi đại điện, bước chân thoáng lảo đảo, hôm nay đối thoại trong điện đã lật đổ một số suy nghĩ trong nội tâm bà ta, cũng thay đổi một số quan niệm xưa nay của bà ta. Giữa gia tộc cùng nhi tử, bà ta không cần cân nhắc, cũng biết nên đứng ở nào. Chuyện về Đường gia gần đây huyên náo xôn xao, thiên tử xử trí đối với Đường gia cũng xuất hiện kết cục. Ba năm trước đó, quản gia Đường Phủ bị Đường Kỳ sai sử, mưu hại cử tử Linh Châu, đã phạm vào luật pháp. Bệ hạ mệnh cho lại bộ lập tức cách chức quốc tử tế tửu của Đường Kỳ, giam hắn ở nhà, chờ bước xử lý tiếp theo. Đường Phủ quản gia, hành hung đã thương người, liên lụy tới sứ thần, bị phán lập tức chém, sau ba ngày hành hình. Bệ hạ xử lý như thế này, không nằm ngoài dự đoán của đám người. Ba năm trước, vụ án sứ thần gặp chuyện, mặc dù huyên náo xôn xao, nhưng kỳ thật cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng, khi đó định quốc hầu vẫn chỉ là một cử tử nho nhỏ, lại có quan hệ không nói rõ cũng không tả rõ được cùng Đường gia, bệ hạ không có khả năng bởi vì vụ án này mà lấy đầu Đường Kỳ. Trong cả vụ án, tên quản gia kia của Đường phủ tự nhiên là phải cõng nồi, về phần Đường Kỳ, chức quan quốc tử tế tửu, đối với Đường gia cũng không có tác dụng, không có thì không có, chờ đến khi Đoan Vương thượng vị, Đường Kỳ lại có thể bước vào triều đình một lần nữa. Nói tóm lại, vụ án này ảnh hưởng rất lớn, nhưng cuối cùng bệ hạ vẫn giơ cao đánh khẽ, Đường gia không tổn thất quá lớn, ngược lại có thể thừa cơ vứt bỏ nhược điểm lớn nhất. Trong Đường phủ, Đường Kỳ thở phào một hơi, mặc dù chức quan quốc tử tế tửu đã mất, nhưng Đường gia vẫn còn, trong nhà còn có một vị thái tử thiếu sư. Còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Vụ án 3 năm trước đây, trong tay Đường Ninh không còn có nhược điểm Đường gia, đối bọn hắn tới nói, chưa chắc đã không phải một chuyện tốt. Ông ta lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, nói ra, nạn này của Đường gia cuối cùng đã đi qua, chỉ tiếc hàng quản gia. Đừng vui mừng quá sớm. Trên mặt Đường Chiêu lộ ra vẻ suy tư, nói ra, ta luôn cảm thấy, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ như thế. Kinh sư, ở con đường nào đó rời xa đường lớn. Đường Ninh đi vào một tòa trà lâu bên đường, một tên tiểu nhị chào đón, cười hỏi, khách quan uống gì ạ? Đường Ninh nhìn xung quanh một chút. Trong trà lâu không có khách nhân, chỉ có một tên chưởng quỷ, một tên tiểu nhị. Hắn thu tầm mắt lại, mở miệng nói, 2 lượng thịt bò kho tương. Một vò nữ nhi hồng. Tiểu nhị ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, khách quan, nơi này của chúng ta là trà lâu, không bán thịt bò kho tương, cũng không bán nữ nhi hồng. Trà lâu chưởng quỷ từ bên trong đi tới, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, khách quan yêu cầu phải tận lực thỏa mãn, ngươi lấy vài đồng tiền bạc, đi ra đường lớn mua 2 lượng thịt bò kho tương, một vò tốt nhất nữ nhi hồng tới. Mặc dù trong lòng tiểu nhị kia kinh ngạc, nhưng chưởng quỷ đã lên tiếng. Hắn không dám không tuân theo, đành phải nhẹ gật đầu, nói ra, khách quan chờ một lát, ta lập tức trở về. Tiểu nhị chạy ra trà lâu, chưởng quỷ kia đóng lại cửa tiệm, quay người lúc, nhìn Đường Ninh, không người cung kính nói, Trinh Ti chủ sự Lưu Vệ, gặp qua thượng sứ, không biết thượng sứ có gì phân phó. Chương 753, qua sông đoạn cầu Trinh Ti của Sở Quốc. Tương đương với mật điệp ti của Trần Quốc, chủ yếu có nhiệm vụ làm gián điệp tình báo. Ngoại trừ sứ thần thường trú ở Kinh Sư, Sở Quốc còn bố trí ở Kinh Sư Trần Quốc một tổ gián điệp tình báo, đương nhiên đều là âm thầm tiến hành, quan phương Trần Quốc cũng không biết. Giữa quốc gia và quốc gia, chỉ có lợi ích vĩnh viễn chứ không có bằng hữu vĩnh viễn. Không có một quốc gia nào sẽ yên tâm giao sau lưng của mình cho nước khác, Đường Ninh tin tưởng, mật điệp ti của Trần Hoàng nhất định cũng có phân bộ ở Kinh Đô Sở Quốc. Kế hoạch xử lý Đường gia đã được chuẩn bị hoàn tất khi Đường Ninh còn ở trên Thảo Nguyên. Bởi vậy trước đó hắn đã bàn bạc xong với Lý Thiên Lang, như vậy mới có thể tùy thời mượn lực lượng Sở Quốc để dùng. Đường Ninh lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài, lắc lắc trước mắt chưởng quỷ kia, sau đó mới thu về, nói ra, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Nhìn thấy tấm lệnh bài kia, sắc mặt chưởng quỷ càng thêm cung kính, không người nói, xin thượng sứ phân phó. Một khắc đồng hồ sau, Đường Ninh rời khỏi trà lâu, tiểu nhị kia mới chạy tới, trong tay cầm một bọc giấy và một vò rượu, kinh ngạc nói, khách quan. Rượu của ngài và thịt mà ngài muốn. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, bỏ đi. Ai? Tiểu nhị kia đang muốn gọi hắn lại, chưởng quỷ trà lâu từ bên trong đi tới, nói ra, đừng hô, thịt kia ngươi giữ lại tự mình ăn đi, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi trong cửa hàng. Tự mình ăn. Tiểu nhị nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lập tức mừng rơn nhanh tay nhón một miếng thịt bò kho tương đưa vào trong miệng, rồi lại rút nút bình ra, đắc ý uống một ngụm, ngay sau đó giọng nói của chưởng quỷ mới từ cửa ra vào truyền đến. Đúng rồi, tiền thưởng với tiền thịt sẽ trừ vào tiền lương tháng của ngươi. Vụ án sứ thần gặp chuyện huyên náo xôn xao mấy ngày nay lại cứ hời hợt đi qua như vậy. Đương nhiên, hời hợt chỉ đối với thời cuộc mà nói. Chỗ biến hóa rất nhỏ đối với một số người lại càng có ý nghĩa trọng đại. Quốc tử giám không có tế tửu, trên phiến đá ở cửa chợ bán thức ăn, màu máu nâu phải dùng 10 mấy thùng nước mới cọ rửa sạch, trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tanh. Cuộc sống sinh hoạt của bách tính lại không có thay đổi gì, tự nhiên cũng sẽ không có người biết, Thiên Lao Hình Bộ thiếu mất một tên ngục tốt, tiểu viện lụi bại nào đó ở Bắc Khu Kinh Sư, một phụ nhân ông hài tử lấy nước mắt rửa mặt. Đoan Vương Phủ. Đoan Vương cũng không hề lo lắng hay giận hơn gì vì chuyện Đường gia, hắn vừa mới tiến cùng bái kiến mẫu phi trở về, nghe mấy lời, trong lòng cũng sinh ra mấy suy nghĩ chưa bao giờ có. Trước khác nay khác, về sau hắn sẽ là người trở thành hoàng đế, có được quyền lực tuyệt đối trên đời này, hắn không hy vọng có người cản trở hay ước thúc hắn, cũng không hy vọng Đường gia khôi phục lại cường thịnh như quá khứ. Hắn đã là thái tử mà phụ hoàng chính miệng thừa nhận, cuối cùng cũng không cần đoạt đích, không cần tính toán, không cần Đường gia. Nghĩ như vậy, Đường gia xuống dốc. Trong lòng của hắn lại thấy có chút vui vẻ. Từ trong chuyện lần này, hắn cũng nhìn thấy thực lực kinh khủng của Đường Ninh ở trong triều, không hề nghi ngờ gì là nhận được ân sủng của phụ hoàng, hắn sẽ trở thành quyền thần càng cường đại hơn Đường Hoài lúc trước. Nghĩ như vậy, Đường gia tiếp tục xuống dốc, với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Phụ hoàng dùng Đường Ninh để kiềm chế Đường gia, hắn cần dùng Đường gia để kiềm chế Đường Ninh, đây là thuật đế vương mà hắn học được từ chỗ phụ hoàng. Nghĩ tới đây, Đoan Vương nhìn về phía một tên tùy tùng, nói, chuẩn bị chút lễ vật. Bản vương muốn đi Đường gia một chuyến. Đường gia bị đả kích không nhỏ, trong trận đối đầu này hẳn là Đoan Vương thất bại, nếu là lúc trước đương nhiên mọi người sẽ nghĩ đến Khang Vương. Mà trên chuyện đoạt đích, Khang Vương đã sớm bị loại, cho dù là Đường gia bị xóa tên khỏi giới quyền quý trong kinh sư, Đoan Vương vẫn là Đoan Vương, hắn đã sớm là thái tử vô hình, căn bản không cần mượn thế Đường gia. Khang Vương giống như kẻ bị người quên lãng, đã rất lâu chưa xuất hiện trong lời nói của dân chúng. Trong Khang Vương phủ, Khang Vương cũng đã biết được kết cục của án này. Hắn đứng dưới mái hiên, có chút tiếc nuối hỏi, cũng chỉ đến mức như vậy phải không? Từ tiên sinh đứng phía sau hắn, chậm rãi nói, đây đã là kết cục tốt nhất, sau lưng Đường gia có Đoan Vương, có Huệ Phi, bệ hạ không thể không lưu lại thể diện. Khang Vương thở dài, nói ra, phụ hoàng thật sự bất công. Cho tới nay ông ấy đều luôn bất công như thế. Từ tiên sinh nói, điện hạ đừng quản những chuyện này, chuyện quan trọng nhất bây giờ là chuẩn bị cho tế điển sẽ diễn ra vào mấy tháng sau. Khang Vương thở sâu, nói ra, tiên sinh nói đúng, mặc kệ Triệu Minh cùng Đường gia, chuyện này có quan trọng hơn nữa cũng không sánh bằng tế điển. Hắn xoay người, chậm rãi đi đến trong điện, vừa đi, vừa thở dài, Định Quốc Hầu ơi Định Quốc Hầu, ngươi để bản vương quá thất vọng. Nếu ngươi có thể xuất ra một nửa khí lực khi đối phó với bản vương, là có thể thuận tiện xử lý thái tử thiếu sư Đường Hoài rồi. Đường gia. Chuyện lần này, mặc dù tình trạng Đường gia rất nguy hiểm, nhưng cũng coi như bình an thoát được một kiếp, quốc tử tế tử vốn không có thực quyền gì quan trọng, ném đi thì ném đi. Hôm nay Đoan Vương mang theo hậu lễ đến đây thăm hỏi, trước khi rời đi, hắn nhìn Đường Hoài và Đường Kỳ rồi mới lên tiếng, cũng chỉ là một chức quốc tử tế tử mà thôi. Cậu không cần để ý, chờ đến khi bản vương thượng vị, nhất định để Đường gia trở lại đỉnh phong ngày xưa. Đưa tiễn Đoan Vương, trên mặt Đường Kỳ lộ ra một tia nghi ngờ, lẩm bẩm nói, hôm nay điện hạ dường như có chút không giống trước kia. Quá khí định thần nhàn. Đường Hoài tiếp lời nói, nếu là lúc trước thì hắn đã sớm giận không kềm được, lần này lại tỏ vẻ như việc này không liên quan đến mình. Vốn chính là việc không liên quan đến mình. Đường Chiêu nhìn hai người một chút. Nói ra, Đường gia có việc, lại chẳng gây họa tới Đoan Vương biểu huynh, đã không có người tranh hoàng vị cùng hắn. Tại sao hắn phải giận không kềm được? Đường Chiêu vừa nói ra lời này, bầu không khí trong sân có chút yên tĩnh. Đường Kỳ nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi nói cái gì? Các ngươi vẫn không rõ. Đường Chiêu nhìn bọn họ một chút, thở dài nói, Đường gia chính là cây cầu để Đoan Vương biểu huynh qua sông, hiện tại hắn qua hết sông. Cầu có ở đó hay không đối với hắn lại có quan hệ thế nào? Ngươi nói lời hỗn trướng gì đấy? Đường Kỳ giận dữ nói, nhiều năm như vậy, Đường gia đứng ở sau lưng của hắn, bỏ ra cho hắn nhiều như vậy. Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa, có mới nới cũ. Qua cầu rút ván. Đường Chiêu nhìn ông ta, hỏi, loại chuyện này trên sử sách còn thiếu sao, Đường gia chúng ta đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Rồi sau đó hắn lại chuyển giọng hỏi, hơn nữa các ngươi cảm thấy, chờ đến khi hắn trở thành hoàng đế, thật sự hy vọng Đường gia sẽ cường đại giống như trước đây. Đường Chiêu ung dung nói ra, trước khác nay khác, cho đến lúc đó, hắn nghĩ nhất định là khống chế triều đình thế nào, sẽ không hy vọng có một gia tộc có thể giống như Đường gia trước đây, quyền thế ngập trời,

Liên lụy đến mối quan hệ giữa quốc gia và quốc gia, việc nhỏ cũng có thể biến thành đại sự, sứ thần sợ quốc bắt lấy án này không thả, Đường gia có tội hay không, tội lớn bao nhiêu đã không còn quan trọng. Quan trọng là nên trấn an sứ thần như thế nào, khiến sở quốc hài lòng, mới là chuyện mà triều đình cần suy tính. Về phần Đường gia có thể hy sinh hay không thì không có người quan tâm. Đường gia lo sợ bất an chờ đợi kết quả, đồ ăn đã dọn lên bàn, cũng không có một người động đũa. Đường Chiêu nhìn chung quanh một chút. Thở dài, cầm lấy đũa, vừa há miệng lớn đào cơm, vừa nói ra, ăn đi, dù sao lúc này Đường gia đã không còn gì nữa, chức thái tử thiếu sư của đại bá cũng chỉ để bài trí, ngoại trừ tòa nhà này, Đường gia đã không có thứ gì quan trọng có thể mất đi, chỉ cần chờ kết quả thôi, bị đói ngồi chờ còn không bằng ăn no rồi chờ. Trong một sân nhỏ khác của Đường gia, từ chuyện xảy ra từ 20 năm trước, Đường Tĩnh sẽ không quản chuyện trong tộc nữa. Ngày bình thường cũng không cùng ăn cơm với đám người, chỉ trông coi sân nhỏ này, ngoại trừ mỗi ngày lên nha hạ nha, ngay cả Đường gia hạ nhân đều rất ít gặp ông. Ông cùng một vị phụ nhân ngồi bên cạnh bàn, trên bàn là thức ăn đơn giản, phụ nhân kia ăn vài miếng đã để đũa xuống, hỏi, Đường gia lần này sẽ như thế nào? Không biết. Đường Tĩnh lắc đầu, nói ra, bệ hạ vừa mới triệu kiến vương tướng cùng mấy vị đại thần nghị sự, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Phụ nhân nhìn ông, tiếp tục hỏi, có thể ảnh hưởng đến ông hay không? Cũng không biết. Đường Tĩnh nói, vẫn phải chờ tin tức trong cung. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Phụ nhân thở dài, nói ra, năm đó chúng ta nên khuyên bọn hắn một chút. Đường Tĩnh lắc đầu nói, trong con mắt của bọn họ chỉ có thể diện gia tộc. Không nghe lọt lời khuyên. Vẻ mặt phụ nhân buồn buồn, nói ra, cho nên hiện tại bọn hắn không chỉ mất hết mặt mũi, cũng vứt sạch tất cả những thứ mà bọn hắn quan tâm. Ăn cơm đi. Trong mắt Đường Tĩnh hiện ra một tia tiếc hận, không muốn nhắc lại việc này, cầm lấy đũa, nói ra, không ăn nhanh thì đồ ăn sẽ lạnh. Sở quốc sứ thần lật lại chuyện vốn đã kết thúc, Đường gia mới vừa thoát khỏi vũng bùn lại vào vòng xoáy. Tất cả mọi người đang chờ trong cung kết quả, lúc này Đường Ninh lại được Trần Hoàng triệu kiến. Khi hắn chuẩn bị ra cửa, Chung Minh Lễ đuổi theo ra đến, dặn dò, chuyện này dù sao cũng vì ngươi mà có. Lát nữa khi đối mặt với bệ hạ, nói chuyện phải cẩn thận một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Bản án Đường gia sẽ gây lớn như vậy, vốn nằm trong kế hoạch của hắn, về phần Trần Hoàng bên kia, hắn lại không quá lo lắng. Nếu như Trần Hoàng quan tâm Đường gia, khi hắn đi khắp lục bộ thì ông ta đã nhiều lần bảo vệ Đường gia. Sẽ không chờ đến bây giờ. Hắn được một tên hoạn quan dẫn đường tiến vào cung, đi vào bên ngoài ngự thư phòng, Ngụy Giang đứng tại cửa ra vào, cười nói, bệ hạ đang nghị sự cùng mấy vị đại nhân, Đường đại nhân chờ một lát. Ngụy Giang là áo bông nhỏ thiếp thân của Trần Hoàng. Trước khi gặp Trần Hoàng, Đường Ninh dự định tìm hiểu chút tin tức từ chỗ ông ta. Hắn lấy ra một quả táo từ trong tay áo, đây là lúc đi Tịnh Nhi đã kín đáo cho hắn, đưa cho Ngụy Giang, nói ra, Ngụy tổng quản ăn quả táo đi. Ngụy Giang cũng không cự tuyệt, sau khi nhận lấy, tiện tay bẻ thành hai nửa, đưa một nửa cho Đường Ninh, cười nói, ta và Đường đại nhân mỗi người một nửa. Đường Ninh cắn quả táo, hỏi, bên trong tình huống thế nào? Ngụy Giang lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không biết. Bệ hạ rất tức giận. Đường Ninh đổi cách hỏi. Ngụy Giang mỉm cười, nói ra, chuyện này làm lớn. Ngay cả sở quốc sứ thần đều liên lụy vào, bệ hạ rất tức giận, nhưng bệ hạ cũng đã nói, người trẻ tuổi, chính là dựa vào một hơi trong lòng ngực, khẩu khí này không thể kìm nén, thường xuyên phải đẩy ra, đây là nhân chi thường tình. Quả nhiên là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, có câu nói này của Ngụy Giang, Đường Ninh an tâm. Hắn chắp tay với Ngụy Giang, nói ra, đa tạ Ngụy tổng quản. Ngụy Giang cắn miếng táo răng rắc, cười nói, ta không hề nói gì. Đường Ninh ở ngoài điện đợi một khắc đồng hồ, đám người vương tướng từ trong điện đi tới, nhìn thấy hắn ở đó đều lộ dị sắc. Đường Ninh còn chưa kịp hỏi thăm, đã có hoạn quan từ bên trong đi tới, nói ra, Đường đại nhân, bệ hạ triệu ngươi đi vào. Đường Ninh đi vào ngự thư phòng, Trần Hoàng ở trên cao nhìn hắn, cả giận nói, nhìn ngươi làm chuyện tốt đi. Chương 755, một đường gia vẻ mặt Trần Hoàng tức giận, Đường Ninh không người nói, thần có tội. Ngươi bớt tỏ vẻ cùng trẫm đi. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, biết có tội thì ngươi cũng đừng đi phạm, ngươi biết ngươi thêm bao nhiêu phiền phức cho trẫm sao? Đường Ninh nói, thần thẹn với bệ hạ. Trần Hoàng cả giận, vì một vụ án nho nhỏ, ngay cả sở quốc sứ thần đều ra mặt. Lần này Đường Ninh không tiếp tục cúi đầu nhận sai, nói ra, hồi bệ hạ, thần không cảm thấy đây là một cái vụ án nhỏ. Trần Hoàng không giận mà lại cười, nói ra, à, vậy ngươi nói một chút, vụ án này lớn ở đâu? Đường Ninh hắng giọng một cái. Nói ra, ở trong mắt bệ hạ, đây có lẽ chỉ là một vụ án nhỏ, nhưng ba năm trước đó, bởi vì vụ án này, mà kém chút nữa là thần mất mạng. Không đợi Trần Hoàng mở miệng, Đường Ninh tiếp tục nói, nếu ba năm trước đây thần mất mạng, tự nhiên không có khả năng trở thành tam nguyên cập đệ, thần không thể trở thành tam nguyên cập đệ, thì không thể đi khắp lục bộ, không thể đi khắp lục bộ, vậy sâu mọt ở lục bộ sẽ không cách nào thanh trừ, như thế sẽ dẫn đến trong triều đều là tham quan ô lại, quốc khố thâm hụt, ngay cả mấy chục vạn lượng bạc trị thủy đều không bỏ ra nổi tới. Mặt khác, nếu ba năm trước đây thần bị ám sát, tự nhiên cũng không thể xuống Giang Nam, lên Thảo Nguyên phía Bắc, Giang Nam sẽ bị gia tộc quyền thế khống chế, bị Lương Quốc Dư Đảng soán lấy, Thảo Nguyên cũng không thể yên ổn, đến lúc đó, Giang Nam vừa loạn, người Túc Thận cùng Tây Vực thừa lúc vắng mà vào, trong triều lại tràn đầy sâu mọt, Trần Quốc sẽ rơi vào kết cục bên trong thủng trăm ngàn lỗ, tại bên ngoài cường địch rình mò, quốc gia nguy rồi. Trần Hoàng trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, vô thức muốn phản bác, nhưng lại không biết nên từ phản bác thế nào. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như ông ta không có cách phản bác. Nhìn chung mấy năm này, mấy chuyện lớn xảy ra ở Trần Quốc, có án nào mà bên trong không có bóng dáng của Đường Ninh, lại có chuyện lớn nào mà hắn không có tác dụng chạm tới điểm mấu chốt thậm chí là mang cả tính quyết định. Thử nghĩ một chút, nếu hắn thật sự chết ở ba năm trước vì bị Đường gia ám sát, hiện tại có khả năng Trần Quốc thật sự đã bấp bênh. Khỏi cần phải nói, cứ nói hắn đi khắp lục bộ, xuống Giang Nam, lên Thảo Nguyên, vào trong, vì triều đình dọn sạch vô số sâu mọt, nghiêm túc hướng gió, khiến cho quốc khố trống rỗng nhiều hơn trăm triệu lạng bạch ngân. Ở bên ngoài, hắn bình định Giang Nam, yên ổn Thảo Nguyên, giải mối nguy xã tắc treo ngược, đổi lại là bất luận kẻ nào, sợ là đều không thể làm đến điểm này. Khụ, khụ. Trần Hoàng ho nhẹ vài tiếng, che giấu xấu hổ, nói ra, Đường gia đến cùng là thân tộc của ngươi, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt bọn hắn. Đường Ninh tự giễu cười một tiếng, nói ra, bọn hắn lại nhiều lần ám sát thần, có từng đem thần xem như là thân tộc. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, thở dài một hơi nói ra, Đường gia đến cùng là mẫu tộc Đoan Vương, là nhà mẹ đẻ Huệ Phi, trẫm không có khả năng khiến bọn hắn diệt tộc. Trẫm đã cách chức thái tử thiếu sư của Đường Hoài, chiếm hắn tước vị, đem hắn biếm thành bình dân, đồng thời kê biên tài sản Đường gia lão trạch, đối với kết quả này, ngươi có thể hài lòng. Đường Ninh chắp tay nói, Đường gia xúc phạm luật pháp, hẳn là nhận trừng phạt, bệ hạ dựa theo quốc pháp xử trí là tốt, thần tuân theo quốc pháp. Trần Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi bớt kiểu đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ đi, lần này trẫm không phải nhìn mặt mũi của ngươi, đã sớm đem sổ con hình bộ ấn xuống. Đường Ninh ngượng ngùng cười cười, không người nói, thần cám ơn bệ hạ. Biết trẫm che chở ngươi liền tốt. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngày sau bớt trọng gian dùng mánh lới, ngoan ngoãn cho trẫm. Khi Đường Ninh đi ra ngự thư phòng, thở phào một hơi. Trần Hoàng cân nhắc đến cảm thụ sở cú mà xử trí ra kết quả này, đã là cực hạn Trần Hoàng có thể làm được mà hắn dự liệu. Sau ngày hôm nay, ở kinh sư mặc dù có thật nhiều người họ Đường, nhưng Đường gia chỉ có một cái. Tổ trạch bị tịch thu, Đường gia xông về quốc khố, đã không thể lại được xưng là Đường gia. Đường gia huy hoàng một thời đã triệt để trở thành lịch sử, vì thế cái giá mà Đường Ninh phải trả là bị Trần Hoàng thu hồi hai tháng ngày nghỉ. Ngày mai để hắn đến Thượng Thư tỉnh xử lý sổ con. Đường Ninh thở dài, lúc đầu hắn đã lên kế hoạch tốt sẽ sống thế nào trong hai tháng này, hắn mới từ Thảo Nguyên trở về được bao lâu, Trần Hoàng quả thực là triệu bái bì a. Sau khi Đường Ninh rời đi, Ngụy Giang mới chậm rãi đi trở về ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn ông ta một cái, hỏi, ngươi ăn vụng cái gì rồi? Ngụy Giang lau lau miệng, nói ra, Đường đại nhân vừa rồi phân cho lão nô nửa quả táo. Trần Hoàng thuận miệng nói, ngươi và hắn quen thuộc như vậy từ lúc nào rồi? Ngụy Giang cười cười, nói ra, cũng không quá quen, là Đường đại nhân đối xử với mọi người hiền lành. đối với những nô tài chúng ta này, cũng không có xem thường. Thôi đi. Trần Hoàng khoát khoát tay, nói ra, hắn hiền lành, đó là bởi vì hắn cười cũng có thể hố người, mấy năm này người nghĩ giống ngươi thì một phần đã bắt đầu mọc cỏ dài. Sứ thần Sở Quốc ra mặt, hiệu suất làm việc của triều đình quả nhiên khác nhau. Không đến một ngày, xử phạt đối với Đường gia đã xuống. Đường gia gây bất lợi đối với sứ thần nước bạn, gia chủ Đường Hoài khó thoát tội lỗi, hiện tại cách chức quan tước vị, biếm thành bình dân, đồng thời kê biên tài sản Đường gia, lấy đó trừng trị. Thiên tử trừng phạt như vậy đối với Đường gia, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì lần này nếu lại hời hợt bỏ qua việc này, sứ thần Sở Quốc ở bên kia căn bản khó mà bàn giao. So sánh cùng Sở Quốc, Đường gia không là cái gì cả. Trong mấy năm này, Đường gia vẫn không ngừng xuống dốc, cho tới hôm nay, ngay cả danh xưng Đường gia cũng đều không còn. Trong lão trạch Đường gia, Đường Hoài đã bị thu mũ miệng triều phục, quỳ trên mặt đất, dập đầu một cái với hoạn quan tuyên chỉ, bình tĩnh nói ra, thần, tạ bệ hạ long ân. Hoạn quan truyền chỉ nghe được một tia rung động trong giọng nói bình tĩnh này. Thổn thức nhìn ông ta một cái, sau khi giao thánh chỉ cho ông ta thì lập tức xoay người rời đi. Tất cả nha hoàn hạ nhân Đường gia nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, không dám đứng lên. Cuối cùng Đường gia vẫn chờ được kết quả này, phong vân trong triều khuấy động, người Đường gia không vong, nhà lại phá, ba ngày sau, tất cả mọi người Đường gia phải chuyển ra khỏi nơi này, đến lúc đó, chủ nhân đi con đường nào cũng còn không biết, huống chi là những hạ nhân bọn hắn này. Đường Hoài chậm rãi đứng người lên, cả người lão đảo, Đường Kỳ vội vàng đỡ ông ta, nói ra, giữ được trừng xanh. Không sợ không có củi đốt. Đường Hoài cự tuyệt Đường Kỳ nâng, phất phất tay với bọn hạ nhân, thanh âm khàn giọng nói, tất cả giải tán đi. Đường gia đã từng huy hoàng không gì sánh được, như mặt trời ban trưa, trong vòng một đêm, người hầu tan hết, Đường gia lão trạch, cũng bị triều đình dán giấy niêm phong. Triều đình chỉ biếm Đường Hoài thành bình dân, thu tòa nhà Đường gia, cũng không động đến tài sản bọn hắn. Sau khi chuyển ra lão trạch, Đường gia lại mua sắm một chỗ tòa nhà ở Tây khu kinh sư, quy mô tự nhiên không thể so sánh cùng lão trạch, nhưng cũng như có một cái chỗ an thân. Trong lần phong ba này, Đường Hoài cùng Đường Kỳ chịu ảnh hưởng lớn nhất, hai người đều mất chức quan, Đường Tĩnh thì không bị liên lụy, vẫn mặc quan phục trung thư xá nhân, nhưng cũng phải chuyển ra lão trạch, tìm một nơi ở khác. Đường Tĩnh cũng không ở cùng một chỗ với hai vị huynh trưởng, mà là mua sắm một sân nhỏ cách đó hai con đường, sân nhỏ không lớn, vợ chồng hai người ở cũng đủ. Đường gia trước kia vốn huy hoàng, so sánh cùng bây giờ lại càng là làm cho người thổn thức. Kinh sư giống như là một đầm sâu đầy vòng xoáy, trong đó ám lưu hung dũng, đá ngầm trải rộng, thuyền lớn hơn nữa chỉ cần hơi không cẩn thận. Cũng sẽ có ngày lật úp. Đoan Vương mẫu tộc, chiếc thuyền lớn Đường Huệ Phi xuất thân này, hiển nhiên đã sụp đổ không còn tồn tại. Từ nay về sau, nhấc lên Đường gia kinh sư sẽ không còn có bất luận điểm gì khác nhau. Bởi vì sau ngày hôm nay ở kinh sư chỉ có một Đường gia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 756, Kinh Hải Kinh Sư, Tây Khu. Kinh Sư có bốn khu vực, Hoàng Cung ở phía Đông, quan lại quyền quý trong Kinh chiếm cứ Đông Nam, ở Bắc khu phần lớn là Bách Tính Phổ Thông, Tây Khu cửa hàng san sát, là địa phương của Phú Thương cự cổ tụ tập. Đường gia bị tịch thu lão trạch, gia chủ bị cách chức biếm tước, biếm thành bình dân, tự nhiên cũng không thể ở Đông Nam. Nhưng cũng không muốn ở Bắc khu loạn nhất, mà là tới phía Tây mua tòa nhà. Mấy năm này Đường gia nhiều lần bị thương, nhưng nội tình vẫn có một ít, tổ trạch bị tịch thu, gia sản vẫn còn, đủ để mua tòa nhà mới. Đám thương nhân Bắc khu cảm thấy mới lạ đối với sự tồn tại của Đường gia. Gia tộc đã từng cao cao tại thượng, bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh giống như bọn hắn, không thể không nói, trong lòng của bọn hắn vẫn thật thoải mái. Từ khi Đường gia chuyển tới thì cửa lớn luôn đóng chặt, chặt đứt tâm tư muốn xem náo nhiệt của một số một ít người. Kỳ quái là, sau khi Đường gia chuyển đến, mấy gian cửa hàng chung quanh Đường gia hiển nhiên cũng đổi chủ nhân, ngày thứ hai đã treo lên lệnh bài Đường Nhân Trai. Đường Nhân Trai là sản nghiệp của ai, lòng dạ tất cả mọi người biết rõ. Kéo Đường gia từ đám mây rơi xuống bùn đất, bây giờ lại dùng phương thức như vậy đến buồn nôn bọn hắn. Định Quốc Hầu và Đường gia quả nhiên là thù sâu như biển. Cửa lớn Đường gia đóng chặt, Đường Hoài đứng ở trong viện, mặt không biểu tình. Cho dù Đường gia đã xuống dốc, Đường gia còn sót lại kiêu ngạo, cũng không cho phép ông ta đi ra khỏi gian viện tử này, tiếp nhận ánh mắt coi thường của đám người. Đường Chiêu trong tay cầm một quyển sách, đi đến trong viện, nhìn ông ta, thở dài, nói ra, đại bá nếu cảm thấy nhàm chán, thì xem nhiều sách đi, cha ta nhốt ta mấy tháng kia, ta chính là làm như thế, trước kia không có phát hiện, đọc sách lại có ý tứ như thế, thế giới bên ngoài kỳ thật cũng đều ở trong sách. Đường Ninh không có ngày nghỉ, mỗi ngày chỉ có thể đúng hạn lên nha thả nha. Hắn ngồi một ngày ở Thượng Thư tỉnh, trợ giúp vương tướng nhìn sổ con một ngày, chờ đến lúc hạ nha đã có chút hoa mắt chóng mặt. Ra hoàng cung, đi đến trên đường, gió lạnh thổi thổi, mới thấy được tốt hơn một chút. Hắn đi qua một chiếc xe ngựa, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Lần này ngươi hài lòng à? Đường Ninh nghe giọng nói này, bước chân dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra, muốn nói hài lòng, cũng vẫn không tính là hài lòng. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy đường gia cửa nát nhà tan mới hài lòng? Giọng nói trong buồng xe hơi khác thường. Rõ ràng là cắn răng mà nói. Đường Ninh cười nói, đây là chính các ngươi tạo nghiệt, không nên trách trên đầu của ta. Đường Kỳ trầm mặt một hồi, hỏi, ngươi cảm thấy ngươi sạch sẽ sao, rốt cuộc ngươi giấu ngủ muội nơi nào? Đường Ninh cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đường Kỳ âm trầm nói, quả nhiên là ngươi. Đường Ninh không phủ nhận, nói ra, là ta, ngươi làm gì được ta? Đường Kỳ thở sâu, bình phục tâm tình đằng sau, nói ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Ít nhất cũng phải đắc ý đến khi Đoan Vương thượng vị. Đường Ninh nhìn buồng xe một chút. Nhỏ giọng nói, đó cũng là dưới tình huống Đoan Vương có thể thượng vị. Trong xe Đường Kỳ sửng sốt một chút, sau đó giọng nói cũng có chút sắc nhọn, mang theo chút run rẩy, ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Đường Ninh cười cười, nói ra, ta chỉ cảm thấy, dường như Hoài Vương càng thích hợp làm hoàng đế hơn Đoan Vương, ngay cả Khang Vương, cũng tốt so với Đoan Vương, nếu ta là xếp hàng, khẳng định đứng bọn hắn. Hắn nói xong câu đó, không tiếp tục nhìn toa xe một chút, trực tiếp rời đi. Trong xe ngựa, sắc mặt Đường Kỳ trắng bệch, trong đầu chỉ có một câu quanh quẩn. Hắn muốn tham dự đoạt đích. Hắn muốn tham dự đoạt đích. Lấy quyền thế cùng nhân mạch của hắn ở kinh thành, không xếp hàng còn tốt, một khi hắn lựa chọn đối lập chính diện với Đoan Vương, thì dù Đoan Vương đã ngồi vững vàng hoàng vị cũng sẽ đối mặt với nguy cơ rung chuyển cực lớn. Trong lòng Đường Kỳ sợ hãi, thúc giục Sa Phu nói, đi Đoan Vương phủ. Đường Ninh về đến nhà, thoải mái tắm nước nóng, sau đó ném chuyện gặp được Đường Kỳ ra sau đầu. Hắn mới vừa nói câu nói kia chỉ dọa ông ta một chút mà thôi, làm sao hắn có thể đi phụ tá Khang Vương cùng Hoài Vương, vị trí thân vương của Khang Vương bởi vì hắn mà mất. Chắc hẳn hiện tại hắn ta coi hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, làm sao có thể hòa hảo, về phần Hoài Vương, con cá ướp muối kia, có cần tiết giúp đỡ sao? Mà từ giờ trở đi, xem như hiện tại hắn không hề làm gì, thế lực sau lưng Triệu Viên cũng có thể đợi tới khi thân thể Trần Hoàng càng ngày càng kém, dùng phương thức bức thoái vị, cưỡng ép để hắn trở thành Thái Thượng Hoàng. Đoạt đích như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Đoan Vương tự cho là không làm không sai, là có thể nằm thắng, kỳ thật Triệu Viên đang hèn mọn phát dục, gắng sức đuổi theo. Trong Đoan Vương phủ, nghe Đường Kỳ kể lại chuyện mới vừa rồi nói cùng Đường Ninh. Đoan Vương lập tức phun nước trà ra ngoài, sợ hãi nói, cái gì? Đường Kỳ nắm chặt song quyền, nói ra, hắn có thể muốn tham dự chuyện đoạt đích, cũng không biết hắn ủng hộ là Khang Vương cùng Hoài Vương. Tại sao có thể như vậy? Trên mặt Đoan Vương hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Sau khi được chứng kiến đủ loại thủ đoạn của Đường Ninh, hắn thật sự sợ. Đường gia quyền thế ngập trời, một gia tộc lớn như vậy, trong vòng 3 năm, bị hắn dồn tới hiện tại, thân thể phụ hoàng khỏe mạnh, chí ít còn có thể tại vị 3 năm. Lấy phụ hoàng coi trọng đối với người kia, đừng nói hắn còn không phải thái tử. Coi như hắn là thái tử, cũng có khả năng bị Đường Ninh kéo từ trên vị trí thái tử xuống. Hắn nhìn Đường Kỳ, trịnh trọng nói, đây là sự thực sao? Đường Kỳ nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Khang Vương mặc dù đã là tự vương, nhưng tự vương khôi phục thân vương, cũng không phải không có khả năng, nếu hắn quyết ý tương trợ Hoài Vương, sự tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đến cùng là Khang Vương, hay là Hoài Vương? Trên mặt Đoan Vương hiện ra một tia vẻ âm trầm, cắn răng nói, triệu tập mưu sĩ vương phủ. Khang Vương phủ. Khang Vương đi ra cửa phủ, nhìn không được cười nói, đáng tiếc đáng tiếc. Không thấy được vẻ mặt lúc đó của Đường Hoài. Đấu cùng Đường Gia lâu như vậy, hắn đã từng nếm qua vô số thua thiệt trên tay Đường Gia, cường địch dĩ vãng, bây giờ đã tan thành mây khói, đây là chuyện sảng khoái nhất mà gần đây hắn nghe được. Hắn tự mình nói một câu, hồi lâu sau không nghe được người sau lưng đáp lời, quay đầu lại, phát hiện vẻ mặt Từ tiên sinh khác thường, kinh ngạc nói, Từ tiên sinh, thế nào? Ánh mắt Từ tiên sinh quét nhìn một vòng từ bên ngoài vương phủ, mới chậm chậm thu hồi lại, thấp giọng nói, có người đang canh chừng vương phủ. Sắc mặt Khang Vương trong nháy mắt trầm xuống. Hỏi, ai? Ánh mắt Từ tiên sinh nhìn về phía thạch sư ở cửa vương phủ, nói ra, trên cửa sổ thứ tư lầu hai, trà lầu thứ ba bên trái. Khang Vương đang muốn ngẩng đầu, Từ tiên sinh nhắc nhở, điện hạ không nên nhìn bên kia. Trên trà lâu phụ cận Khang Vương phủ, một người ngồi ở phía trước cửa sổ lầu hai, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Khang Vương phủ, gặp Khang Vương đi tới, đứng một hồi ở cửa vương phủ rồi lại đi vào, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, chậm rãi đứng người lên, di động một khoảng cách bên cửa sổ. Sau một nén nhang, trong vương phủ vẫn là không có động tĩnh gì. Ngược lại là có hơn 10 bóng người, bỗng nhiên từ lầu một xông tới, thẳng đến bên cửa sổ mà tới. Hắn biến sắc, không chút do dự từ cửa sổ nhảy đi xuống, không chạy được mấy bước đã bị người ép đến trên mặt đất, không thể động đậy. Một khắc đồng hồ sau, trong Khang Vương phủ, Từ tiên sinh đi vào tòa đại điện nào đó, nhìn Khang Vương, nói ra, hỏi rõ ràng, là người của Đoan Vương. Khang Vương trên mặt hiện ra một chút giận dữ, cắn răng nói, rốt cuộc Triệu Minh muốn làm gì? Cùng lúc đó, Hoài Vương phủ, Hoài Vương cùng Hoài Vương Phi đi ra Vương phủ lúc, bước chân đột nhiên đình trệ. Hoài Vương Phi kéo tay của hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nói, thế nào? Ánh mắt Hoài Vương nhìn về phía trước, dư quan nhìn lại một hành thương gồng gánh cách đó không xa, nhíu mày, một lát mới một lần nữa giãn ra, cúi đầu nhìn xem Hoài Vương Phi, mỉm cười, nói ra, không gì, đi thôi. Chương 757, chó dại mấy ngày nay Đường Ninh ở Thượng Thư Đô tỉnh, mỗi ngày đều phê duyệt vô số tấu chương, nhìn như 10 phần phong phú, nhưng trong lòng lại vắng vẻ. Thời gian 3 năm, Đường gia từ đám mây rơi xuống bùn đất, đồng thời không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hung thủ ngày đó đã rơi đầu xuống đất, Đường Hoài Đường Kỳ từ đại quan đương triều, biến thành bình dân bách tính bình thường, xấu hổ lộ diện ở trước mặt mọi người, đối với một gia tộc đã từng quát tháo triều đình, bọn hắn bỏ ra cái giá thê thảm đau đớn gần như khó mà tiếp nhận. Đại thù đã báo, trong lòng của hắn dễ chịu hơn. Nhưng cũng chỉ có hạn. Trong mắt hắn hôm nay, cho dù là Đường gia đã từng có thời kỳ đỉnh phong cũng như vậy, hắn đá Đường gia vốn đã xuống dốc ra vòng tròn quyền quý, cũng không thể đạt được bao nhiêu cảm giác tồn tại. Cừu hận trong lòng hắn, từ đầu đến cuối chỉ chiếm cứ một nơi hẻo lánh nho nhỏ, có một câu Đường Thủy nói rất đúng, người không thể luôn luôn sống ở trong cừu hận, theo Đường Ninh, trên đời này có rất nhiều chuyện quan trọng hơn nhiều so với cừu hận. Nghĩ đến Đường Thủy, Đường Ninh có chút may mắn lần này hắn hồi kinh trở về, nàng đã mang mẹ đi giang nam giải sầu. Chờ đến khi các nàng trở về, chuyện Đường gia sớm đã kết thúc. Các nàng sinh ở Đường gia, sinh trưởng ở Đường gia, khác với Đường Ninh, đối với gia tộc đã từng có hoặc nhiều hoặc ít tình cảm khó mà dứt bỏ. Hôm nay nghỉ mộc, Đường Ninh cũng không đi đâu mà chỉ đợi trong nhà. Hôm nay Phương Tân Nguyệt lại đến tìm Tiểu Tiểu một lần, không biết lần này lão khất cái mang nàng đi nơi nào lịch luyện, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Thiếu đi hai người các nàng ở bên tai líu ríu, Đường Ninh cảm thấy trong nhà vắng lạnh rất nhiều. Trên triều đình lại không hề vắng lặng, một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên. Những ngày này, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, Đoan Vương không thường xuất đầu lộ diện, không biết lại bị chạm dây thần kinh nào mà lại lần nữa đi tới trước người. Kỳ thật tất cả mọi người đã gần như ngầm thừa nhận, Đoan Vương đã là thái tử mà bệ hạ chọn tốt, bởi vậy một số quan viên trong triều, từ khi Khang Vương bị trục xuất đã cố ý thân cận Đoan Vương, trong thời gian ngắn, bên cạnh hắn đã tụ tập không ít quan viên quyền quý. Chính là bởi vì như vậy, cho dù không có Đường gia, thế lực của Đoan Vương trên triều cũng đã vững như bàn thạch. Mấy ngày nay, không biết Đoan Vương trúng phải ngọn gió nào, cùng với đám người dưới tay hắn, bỗng nhiên thái độ khác thường, bắt đầu lấy các loại lý do không hiểu thấu công kích Khang Vương cùng Hoài Vương, khiến Đường Ninh và không ít người khác đều cảm thấy không hiểu được. Khang Vương đã bị bài trừ khỏi hoàng quyền, mặc dù Hoài Vương thường xuyên hoạt động trong triều, nhưng từ thái độ của Trần Hoàng đối với hắn, ông ta căn bản không coi trọng Hoài Vương cho vị trí người ứng cử thái tử, Hoài Vương đối với Đoan Vương, căn bản là không cấu thành uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, Đoan Vương bỗng nhiên cuồng tính đại phát. Tự như một con chó dại, sủa inh ỏi với Khang Vương cùng Hoài Vương, bắt lấy ai thì cắn người đó, khi hắn tranh đoạt với Khang Vương kịch liệt nhất cũng chỉ như vậy. Đối với việc này, quan viên trong triều phổ biến cho rằng, Đoan Vương sợ là muốn đuổi tận giết tuyệt hết các hoàng tử trong kinh mới có thể an tâm, lấy sự tàn nhẫn của hắn, hoàng thất có thể phải dẫm vào vết xe đổ hơn 20 năm trước. Khang Vương từ thân vương biến thành tử vương, đã đủ thảm, mỗi ngày còn muốn đối mặt với nhiều vạch tội như vậy, rõ ràng có chút mệt mỏi ứng đối, cả người đều tiêu tụy rất nhiều. Về phần Hoài Vương, hắn đã vài ngày không vào triều, đối với chuyện Đoan Vương vạch tội công kích, cũng không phản bác, cũng không trả lời, hắn mạnh do hắn mạnh, hắn hoành do hắn hoành, lấy bất biến ứng vạn biến. Hôm nay tảo triều, Hoài Vương lại không thể không tới. Bởi vì hôm nay muốn thương thảo là chuyện quan chức quốc tử tế tửu. Phẩm cấp quốc tử tế tửu không thấp, mặc dù thực quyền chỉ giới hạn ở một mẫu ba phần đất quốc tử giám kia, nhưng trong quốc tử giám đều là đóa hoa tương lai của Trần Quốc, trụ cột vững vàng trên triều đình, vị trí quốc tử tế tửu. Cũng không phải tùy tiện một người là có thể ngồi. Quốc tử giám vốn thuộc về Đoan Vương quản, mấy năm trước một trận đấu tranh chính trị, Khang Vương đã tranh thủ đến trên tay, về sau mặc dù Đường Kỳ bị điều tới, nhưng lại khắp nơi bị Đoan Vương chèn ép, quyền khống chế quốc tử giám vẫn nằm trên tay Khang Vương. Rồi về sau Khang Vương rơi đài, quốc tử giám do Hoài Vương tiếp nhận, không bao lâu, Đường Kỳ lại bị điều đi, quốc tử tế tửu mới còn chưa xác định, tất cả sự vụ quốc tử giám đều do Hoài Vương quản lý. Loại chuyện trọng đại này, hắn tự nhiên không thể vắng mặt. Hôm nay trên tảo triều, Đoan Vương vẫn phát động công kích đối với Khang Vương cùng Hoài Vương. Có mấy tội là quá soi mói, có mấy tội là tạo ra giả dối không có thật, cuối cùng ngay cả Trần Hoàng cũng nhịn không được, để hắn im miệng đứng sang một bên đợi đi. Chức vị quốc tử giám tế tửu đến khi tảo triều kết thúc mà bách quan vẫn chưa thương nghị ra kết quả. Nguyên nhân ở chỗ từ khi Đường Ninh hành tẩu lục bộ đến nay, trên triều đình Trần Quốc, điều động quan viên cao cấp đã thành chuyện thường, một nhóm lớn quan lớn xuống ngựa, sẽ có quan viên tương ứng tấn thăng. Quốc tử tế tửu là chức quan tòng tam phẩm, có tư cách ngồi lên vị trí này, trước lúc này, tối thiểu đều phải là chính ấn tứ phẩm. Cho tới bây giờ, mỗi quan viên cao cấp quản lý chức vụ của mình, chuyện hủy đi tường đông bổ tường tây là không thể làm tiếp, so với quốc tử giám, việc mà những quan viên cao cấp kia phải làm hiển nhiên càng quan trọng hơn. Thế là Trần Hoàng dứt khoát buông việc này xuống, sự vụ quốc tử giám giao cho Hoài Vương cùng nhau quản lý. Bãi triều thời điểm, Đường Ninh trùng hợp cùng Hoài Vương đi ra đại điện, Hoài Vương nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, còn chưa chúc mừng Đường đại nhân thăng quan tiến tước. Đường Ninh khách khí nói, đều là bệ hạ hậu ái. Trong các vị hoàng tử, mặc dù hắn cùng Hoài Vương không có giao tình gì, nhưng cũng không giống Khang Vương cùng Đoan Vương không thể cùng tồn tại. Có lẽ là bởi vì trên thân hai người có một điểm giống nhau, hắn đối với Hoài Vương, từ đầu đến cuối đều không nổi lên ác cảm gì. Tỷ như tính tình hai người đều tương đối cá ướp muối, đều sủng lão bà, đều đại hôn nhiều năm không có hài tử. Đương nhiên, Đường Ninh không có hài tử là bởi vì trong tương lai hai năm tới, Đường gia có thể sẽ có biến cố lớn, hắn tạm thời không có ý định muốn, Hoài Vương thành thân lâu như vậy, vợ chồng ân ái, còn không có một trai nửa gái. Khả năng thuần túy là bởi vì thân thể vấn đề. Bất kể như thế nào, nam nhân sủng lão bà bình thường đều hỏng không đến đi đâu, đây đại khái là nguyên nhân mà từ đầu đến cuối Đường Ninh đều không chán ghét hắn được. Mặc dù phụ hoàng đúng là hậu ái có thừa đối với Đường đại nhân, nhưng đây cũng đều là Đường đại nhân nên được. Hoài Vương cười cười, cùng Đường Ninh sánh vai đi ra cung, cũng không có nói thêm gì nữa. Cửa cung chỗ, sắc mặt Đoan Vương âm trầm, nhìn Đường Ninh vừa nói vừa cười Hoài Vương. Cắn răng nói, hóa ra là ngươi. Không biết là nguyên nhân gì, mấy ngày trước đây Đoan Vương giống một con chó dại. Bắt lấy Khang Vương cùng Hoài Vương mãnh liệt cắn, hai ngày này lại buông tha Khang Vương, tăng lên hỏa lực đối với Hoài Vương. Hai năm này Trần Hoàng giao cho Hoài Vương không ít nhiệm vụ, trong triều một chút bộ môn không quá quan trọng, đều là Hoài Vương một tay xử lý, Đoan Vương không thể làm gì Hoài Vương, thế nên mới đem đầu mâu chỉ thẳng tới chư bộ quan viên dưới tay hắn. Khiến không ít người trong triều gần đây tránh hắn giống như tránh né ôn dịch. Thượng thư tỉnh, ngày gần đây, Từ khi thủ hạ Đoan Vương đưa tới vô số kẻ sổ con vạch tội, Đường Ninh thấy được đều ném qua một bên. Thượng thư Hữu Thừa ôm một đống sổ con đi tới, rốt cục nhìn không được, phàn nàn nói, Đoan Vương điện hạ những ngày này điên rồi phải không, chẳng lẽ Hoài Vương lại đắc tội hắn rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ai biết được. Bây giờ Đoan Vương ở trong mắt mọi người, đã không hề khác gì chó dại, tâm tư của chó dại có ai có thể hiểu, có lẽ hắn chỉ bởi vì ngày đó Hạ Triều Hoài Vương nhiều lời hai câu cùng mình, đây cũng không phải là không có khả năng. Chương 758, Đường Thủy về kinh. Đoan Vương giống như chó điên đuổi theo Hoài Vương hung ác cắn, gần đây Hoài Vương nhất định là phải đau đầu. Nhưng chuyện này có liên quan gì với Đường Ninh đâu, dù sao Đoan Vương không cắn hắn, nếu như Đoan Vương thực sự đánh chủ ý tới trên người hắn, hắn sẽ không sợ đấm rơi răng chó của hắn ta. Những ngày này ngoại trừ chuyện Thượng Thư tỉnh ra, hắn còn đang bận những chuyện khác. Thương đội đi hướng Thảo Nguyên, phải nhanh chóng xây dựng. Đường gia từ một gia tộc với quyền thế cao cao tại thượng lưu lạc đến mức này, Đường Ninh chà đạp bọn hắn về cả vật chất lẫn tinh thần. Hận ý trong lòng cũng không còn bao nhiêu. Cũng đã đến lúc hắn tính toán đường lui của mình. Dù sao hắn không thể một mực ở lại Trần Quốc làm công trợ giúp Trần Hoàng, Lan Lan còn ở Sở Quốc chờ hắn, Hoàng Nhan Yên vẫn chờ hắn đi Thảo Nguyên thực hiện ước định, hắn bình định Giang Nam rồi yên ổn Tây Bắc, giúp Trần Hoàng làm nhiều chuyện như vậy. Bắt cóc một đứa con gái của ông ta cũng không tính là quá phận nhỉ. Thời gian hắn trở về từ Thảo Nguyên đã không ngắn, thời gian chớp mắt đã đến đầu tháng 10. Trong một đêm tháng 10 nào đó, trước khi tới giờ cấm đi lại ban đêm, một chiếc xe ngựa mới chậm rãi đứng ở cửa ra vào Đường gia. Đường Thủy đỡ Đường Dư xuống xe ngựa, thở phào một hơi, nói ra, cuối cùng đã trở về. Lúc đầu Đường Ninh đã định ngủ, nghe nói các nàng hồi kinh, lại mặc quần áo, đi tới. Nhìn hai bóng người đứng trong sảnh, cười nói, mẹ, các ngươi đã trở về. Đường Dư đi tới, nhìn hắn, đau lòng nói, làm sao lại gầy hơn trước kia thế, nhất định là đã phải chịu thật nhiều khổ trên Thảo Nguyên. Không có. Đường Ninh cười cười, nói sang chuyện khác, hai người có đói bụng không, có muốn ta để cho người ta làm bữa ăn khuya hay không? Không cần. Đường Thủy lắc đầu, nói ra, lập tức tới giờ cấm đi lại ban đêm. Thời gian không còn sớm, ta về nhà trước. Chuyện này. Đường Ninh nhìn nàng, có chút lúng túng nói ra, hiện tại quá muộn, nếu không buổi tối hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi. Đường Thủy lắc đầu, nói ra, ban ngày nhiều người phức tạp, ban đêm thuận tiện một chút. Nàng nói xong lập tức quay người đi ra ngoài. Đường Ninh đưa tay kéo nàng lại, chờ một chút. Đường Thủy quay đầu lại, hỏi, còn có việc sao? Ngươi không cần trở về. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, Đường gia không còn nữa. Đường Thủy nhíu mày nhìn hắn, hỏi, cái gì? Đường Ninh giải thích nói, trong những ngày các ngươi rời kinh. Đường gia xảy ra một chút ngoài ý muốn, Đường Kỳ Đường Hoài bị trừ quan phế tước vị, cha ngươi ngược lại không bị ảnh hưởng gì, ngoài ra, Đường gia lão Trạch cũng bị triều đình kê biên tài sản, cho nên đêm hôm nay ngươi không trở về được. Đường Thủy nhìn trừng trừng vào hắn, ngoài ý muốn nhỏ. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói bổ sung, so với ngoại ý muốn nhỏ thì hơi lớn một chút, xem như ngoại ý muốn trung đẳng. Mặc kệ là ngoại ý muốn nhỏ hay ngoại ý muốn trung đẳng, hiện tại lão Trạch Đường gia đã thuộc về triều đình không thuộc về Đường gia, Đường Thủy tự nhiên không thể quay về. Trong khoảng thời gian này, những chuyện xảy ra trên người Đường gia, các nàng sớm muộn sẽ biết, chẳng bằng Đường Ninh tự mình nói cho các nàng biết. Trong phòng, Đường Dư nhìn hắn một chút, nói ra, làm chuyện mà ngươi cho rằng nên làm là được, không cần bận tâm tới chúng ta. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta trở về. Đường Ninh ra khỏi phòng, đi đến trong viện, Đường Thủy từ trong phòng đi tới, nói, Đường gia sớm muộn sẽ một lần nữa cuộc khởi, đến lúc đó, ngươi muốn đặt chân ở kinh sư thế nào? Đường Ninh quay đầu lại, cười cười, hỏi, ai nói ta muốn đặt chân ở kinh sư? Đường Thủy giật mình. Hỏi, ngươi muốn rời khỏi kinh sư? Đường Ninh không trả lời vấn đề này, tiếp tục hỏi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, Đường gia sẽ một lần nữa cuộc khởi? Chờ đến Đoan Vương. Vị trí kia nhất định sẽ thuộc về Đoan Vương sao? Đường Thủy sửng sốt, nhìn hắn, hồi lâu, mới nói, ngươi, ý của ngươi là? Chuyện của nam nhân, nữ nhân cũng đừng quản. Đường Ninh cười cười, nói ra, về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn Đường Ninh đi ra sân nhỏ, Đường Thủy đứng tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu, mới cắn răng nói, thế mà dám nói chuyện như thế với biểu tỷ. Kinh sư Tây Khu. Sắc trời mời vừa hừng sáng, tòa trạch viện nào đó sát đường truyền đến tiếng đập cửa. Đường Tĩnh mở cửa, nhìn thấy bóng người đứng ở bên ngoài, kinh ngạc nói, Thủy Nhi, con trở về từ bao giờ thế? Đêm qua. Đường Thủy đi vào trạch viện, hỏi, mẹ ta đâu? Một phụ nhân từ trong phòng đi tới, thấy được nàng, kinh hỉ nói, Thủy Nhi trở về, thế nào, Giang Nam chơi vui sao? Đường Thủy nhẹ gật đầu, nói ra, còn tốt. Đường Tĩnh đi lên trước, nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta chuyển đến nơi này? Đường Thủy nói ra, ta vốn đi về nhà, thế nhưng nhìn thấy trong nhà bị niêm phong. Tìm người nghe ngóng mới biết được các ngươi chuyển đến nơi này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phụ nhân thở dài, nói ra, trong mấy ngày ngươi không có ở đây, trong kinh xảy ra rất nhiều chuyện. Chuyện xảy ra với Đường gia, đêm qua Đường Thủy đã nghe Đường Ninh nói qua, nhưng nàng lại không thể nói ra đêm qua đêm ở nơi đó. Sau khi nghe phụ nhân kia nói xong, trầm mặc một hồi, mới nói, đây đều là sai lầm của đại bá nhị bá phạm vào, không trách được người khác. Không nói chuyện này. Đường Tĩnh phất phất tay, nói ra, lão trạch không có, đêm nay ngươi muốn ở chỗ nào? Đường Thủy nhìn gian viện tử này một chút. Nói ra, đương nhiên là trong nhà. Sắc mặt Đường Tĩnh hơi có vẻ xấu hổ, nói ra, ngươi cũng thấy đấy, tòa nhà này không lớn, chỉ có một gian phòng ngủ, không có chỗ ở của ngươi. Đường Thủy giật mình, hỏi, lúc trước các ngươi mua tòa nhà, cũng không có nghĩ tới ta sao? Đường Tĩnh ngượng ngùng nói, khi đó ngươi không ở đây, chúng ta liền quên, lại nói, trong tay chúng ta cũng không có nhiều bạc, đi mua tòa nhà càng lớn. Đường Thủy biết cho tới bây giờ cha mẹ đều không cầm bạc của Đường gia, chỉ dựa vào bổng lộc hàng năm của cha, nhưng cho dù như vậy, trong lòng nàng vẫn tức giận. Xấu hổ nhìn bọn hắn, nói ra, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Phủ An Dương quận chúa, An Dương quận chúa nhìn nàng, cười không ngậm miệng được, thở hổn hển nói, cho nên ngươi tự mình mua tòa nhà bên cạnh. Tay của nàng khoác lên trên bờ vai Đường Thủy, cười nói, loại chuyện này cũng sẽ quên, rốt cuộc ngươi có phải thân sinh hay không, à đúng, ngươi vốn cũng không phải là con ruột của bọn họ. Hai người từ nhỏ đã bằng hữu thật tốt, không có gì giấu nhau, ngày bình thường nói đùa như thế cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Đừng cười. Đường Thủy nhéo mặt của nàng. Nói ra, ai biết chúng ta chỉ đi Giang Nam một chuyến, trong kinh lại xảy ra chuyện như vậy. Nụ cười trên mặt An Dương quận chúa thu lại, nói ra, nói lên chuyện này, vì biểu đệ kia của ngươi cũng quá hung ác, đây chính là cậu ruột của hắn. Đường Thủy bất mãn nhìn nàng một cái, nói ra, có cậu ruột nào nhiều lần muốn lấy tính mệnh cháu trai sao? An Dương quận chúa nhìn nàng, kinh ngạc nói, ngươi có phải đã quên ngươi là người Đường gia hay không? Đường gia các ngươi đều bị hắn biến thành dạng này, ngươi thế mà còn đứng ở bên phía hắn. Đường Thủy lườm nàng, nói ra, ta đứng về phía đạo lý. An Dương quận chúa nhìn nàng, lắc đầu, nói ra, ngươi không biết thủ đoạn của hắn hung ác đến cỡ nào, sau khi Đường gia đến Tây Khu, hắn thế mà mua hết cửa hàng trên cả một con đường Tây Khu, tất cả đều treo lệnh bài Đường nhân trai bọn hắn, nghe nói sau khi Đường gia dời đi qua, cho tới bây giờ cửa lớn đều không hề mở ra. Trên mặt nàng hiện ra vẻ giống như trò đùa quái đản, nói ra, nhưng hắn còn chưa đủ hung ác, đổi lại là ta sẽ mua lại cả Đường gia lão trạch, dùng chăn heo, để bọn hắn tức chết. Đường Thủy nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi không phải cảm thấy hắn ngoan độc sao? An Dương quận chúa nhếch miệng. Nói ra, nam tử hán đại trượng phu, có oán báo oán, có cừu báo cừu, đây mới là hành vi của quân tử. Đường Thủy hỏi, cho nên ngươi cảm thấy hắn là quân tử? Phi. An Dương quận chúa thầm xì một ngụm, nói ra, hắn chính là một tên đăng đồ tử. Hộ bộ. Hộ bộ trưởng quản tài chính quốc gia, tài chính nơi này, không chỉ bao quát bạc trong quốc khố, còn có bất luận vật thật tài sản nào thuộc về quốc gia. Đường đại nhân muốn mua lão trạch Đường gia. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc nhìn Đường Ninh, kinh ngạc nói, ngươi ở kinh sư không phải đã có phủ đệ sao? Muốn mua Đường gia lão trạch làm cái gì? Đường Ninh nhìn ông ta. Bình tĩnh nói ra, chăn heo. Chương 759, Lão Hồ Ly vượng hoặc phủ đệ thuộc quốc khố, nếu không có dặn dò từ phía trên thì hộ bộ cũng có thể tiến hành mua bán. Dù sao, những vật này để đó không dùng cũng lãng phí, không bằng đổi thành bạc, còn có thể dùng để làm càng nhiều chuyện hơn. Tòa nhà Đường gia, phía trên cũng không có dặn dò đặc biệt gì, nói cách khác, hộ bộ là có thể tiến hành xử lý. Nếu là Đường đại nhân muốn, vậy bản quan dựa theo giá thấp nhất bán cho ngươi. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, hỏi, Đường đại nhân cảm thấy 50. Không không không lượng như thế nào? Đường gia lão trạch không thể xưng là tòa nhà, mà là phủ đệ, loại biệt thự này, ra giá 100. Không không không lượng cũng có người nguyện ý mua, chuyện này Tiền Thạc làm đủ ý tứ, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, vậy cứ định như vậy. Hộ bộ thu ngân phiếu, giao khế nhà khế đất của Đường gia lão trạch cho Đường Ninh, Tiền Thạc tiễn hắn rời đi mới ung dung thở dài. Đường gia lão trạch sở dĩ sẽ bị kê biên tài sản, là bởi vì đây vốn chính là triều đình ban thưởng, Đường gia còn có thể lần nữa dùng tiền mua về, đến lúc đó, hắn tùy tiện đòi 100. Không không không, 200. Không không không lượng, Đường gia vì mặt mũi, cũng sẽ cân nhắc. Hiện tại chỉ bán với giá cả không tới 3 thành trong dự đoán. Đây là hộ bộ tổn thất bao lớn. Nhưng có cho ông ta 10 cái lá gan, ông ta cũng không dám đánh đòn trút người nào đó, bên này lấy hắn thêm 100. Không không không lượng, ngày mai có khả năng hộ bộ sẽ phải muốn bỏ ra 100 vạn lượng, được không bù mất. Đường Ninh rời khỏi hộ bộ chưa tới một canh giờ đã có sai dịch bẩm báo, Tiền Quốc Tử Tế Tửu Đường Kỳ tới chơi. Đường Kỳ mặc dù đã là bình dân, nhưng đoan vương trong triều như mặt trời ban trưa, về sau Đường gia chưa hẳn đã không thể vươn mình, dưới sự cẩn thận, Tiền Thạc vẫn tự mình tiếp kiến hắn. Đường Kỳ không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Đường gia muốn một lần nữa mua lại lão trạch. Tiền Thượng Thư nói giá đi. Tiền Thạc giật mình, sau đó nói, chuyện này sợ là không được. Vì sao? Đường Kỳ cau mày nói, Tiền Thượng Thư cứ việc ra giá, mặc kệ bao nhiêu tiền, Đường gia đều sẽ chuộc về lão trạch. Cũng là không phải vấn đề tiền. Tiền Thạc lắc đầu, nói ra, chỉ là ngươi đến chậm một bước, Đường phủ lão trạch, đã bị người mua đi. Đường Kỳ nghe vậy giận dữ, hỏi, là ai? Tiền Thạc nói, một canh giờ trước, Định Quốc Hầu mới vừa cầm đi khế nhà khế đất từ hộ bộ. Hắn. Đường Kỳ trong lòng giật mình, hỏi, hắn muốn lão trạch Đường gia làm cái gì? Tiền Thạc nhìn xem hắn. Nói ra, Định Quốc Hầu nói là phải chăn heo, nhưng cụ thể hắn sẽ nuôi cái gì, bản quan cũng không biết. Nuôi heo. Đường Kỳ há to mồm, hai mắt trợn lên, khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Trong Đường phủ, Đường Thủy nhìn Đường Ninh, khó có thể tin nói, ngươi thật sự muốn chăn heo ở Đường gia. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, nơi đó đủ lớn, ta chuẩn bị phá Đường phủ, trùng tu lại một lần, xây một chuồng heo lớn nhất kinh sư, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Không được. An Dương quận chúa còn kích động hơn cả Đường Thủy, Đường gia lão trạch là khu vực quyền quý kinh sư tụ tập. Phủ quận chúa của nàng cách Đường gia không xa, nếu Đường gia biến thành chuồng heo, về sau phủ quận chúa của nàng chẳng phải sẽ bị hung bởi mùi thối. Đường Ninh lườm nàng một chút, hỏi, chuyện này liên quan quận chúa hả? An Dương quận chúa nói, chung quanh Đường phủ đều là quyền quý, ngươi để những quyền quý quan viên kia ở gần heo mập vừa dơ vừa thối, ngươi không sợ đắc tội hết bọn hắn. Đường Ninh không thèm để ý chút nào nói, ta đắc tội với quan viên quyền quý còn ít sao? An Dương quận chúa lập tức im lặng, mấy năm này, quan viên quyền quý mà hắn đắc tội đúng là không ít, nhưng đến đầu đến. Chính hắn địa vị cực cao, dưới một người, trên vạn người, quan viên hắn đắc tội bị miễn quan, huân quý bị thôi tước, còn có ai dám đuôi mù đi đắc tội hắn? An Dương quận chúa tức tới mức ngực chập trùng, cắn răng nói, tóm lại, nếu ngươi dám biến Đường gia thành chuồng heo, ta là người thứ nhất không buông tha ngươi. Sau khi An Dương quận chúa nói xong, lại giận đùng đùng đi tới trong đình, Đường Thủy nhìn nàng, kinh ngạc nói, ngươi không phải đã nói, nếu như là ngươi, cũng chăn heo tại Đường phủ lão trạch sao? Nàng nhìn An Dương quận chúa một chút, lại quay đầu nhìn Đường Ninh một chút. Nói ra, các ngươi thật đúng là tâm hữu linh tê. Ta nhổ vào. An Dương quận chúa từ trước đến nay đều thuộc nữ lập tức xấu hổ nói, ai tâm hữu linh tê cùng hắn, nếu như là ta, ta có để tên ăn mày ở tại nơi này, cũng sẽ không đi chăn heo. Chăn heo ở lão trạch Đường gia chỉ là lý do thoái thác mà Đường Ninh tùy tiện nói cho hộ bộ, hắn cũng không phải người không có tố chất, nếu chăn heo ở nơi đó, vậy một mảnh không khí đều sẽ vừa hôi vừa thối, người khác còn sinh hoạt thế nào? Hắn giao chìa khóa đường ra cho Lưu lão nhị, nói ra, địa phương cái bang không phải không đủ dùng sao? Đây là chìa khóa lão trạch đường gia, ngươi có thể biến nơi này thành một cứ điểm cái bang, bên trong giữ lại hai cái sân nhỏ, để cho người ta thường xuyên quét dọn, những địa phương khác, các ngươi tùy tiện sử dụng. Đường gia lão trạch có vị trí rất không tệ, đại bộ phận gia tộc quyền thế trong kinh đều ở nơi đó, để người của cái bang đóng quân, thu hoạch tình báo sẽ càng thêm thuận tiện dễ dàng. Lưu lão nhị không người nói, tạ bang chủ. Giải quyết chuyện này xong, Đường Ninh mới dự định dạy Triệu Viên nấu canh. Đây là một món canh mới, là cách làm canh thịt dê mà Đường Ninh học được trên thảo nguyên. Sau khi trở về lại cải tiến một chút, dùng thịt dê dựa vào thuốc đông y, có công hiệu kiện tuyến ích khí, ấm bổ thận dương, có thể trị liệu hư lao thắng gầy, vừa vặn thích hợp với Trần Hoàng. Triệu Viên để nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi đất, hỏi, tiên sinh, canh này muốn hầm bao lâu à? Đường Ninh nói, ước chừng 5 canh giờ. Trên mặt Triệu Viên hiện ra vẻ thất bại, nói ra, à, lâu như vậy à. Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi, thế nào, ngươi có việc gấp? Hiện tại Triệu Viên bị Trương Đại học sĩ tàn phá khiến hắn đã gầy mất hai vòng so với trước kia, mỗi ngày đọc sách 5 canh giờ. 10 ngày mới có thể nghỉ ngơi một ngày, Đường Ninh có thể hiểu hắn, nói ra, nơi này không cần ngươi, ngươi đi chơi đi, lần sau nhớ kỹ hầm đủ 5 canh giờ. Cũng không phải có chuyện gì gấp. Triệu Viên gãi gãi đầu, nói ra, Vương gia muội muội dặn ta xế chiều đi nhà các nàng ăn cơm, Trương gia muội muội cũng muốn ta đi nhà các nàng ăn cơm, ta nên đi nhà ai? Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi thường xuyên đi tới Vương gia cùng Trương gia ăn cơm? Triệu Viên nhẹ gật đầu, nói ra, Vương gia bá mẫu cùng Trương gia bá mẫu đối với ta khá tốt, thường xuyên để cho ta đến nhà các nàng ăn cơm. Vương tướng cùng Trương đại học sĩ trong triều đấu tới hừng hực khí thế, thế bất lưỡng lập, trên thái độ đối đãi với Triệu Viên, lại nhất trí là thường, trong lòng Đường Ninh thầm mắng một câu, lão hồ ly, nói ra, hiện tại mới là sáng sớm, ngươi có thể sáng sớm đi Vương gia, xế chiều đi Trương gia, như vậy không được sao? Triệu Viên ngượng ngùng sờ lên đầu, nói ra, sáng sớm ta còn muốn đi Bạch gia. Đường Ninh rất vui mừng, trên việc quan hệ tới tiền đồ vận mệnh của chính hắn, Triệu Viên đã tận hết sức lực, không có bất kỳ thư giãn gì. Như thế mới không uổng công những người sau lưng của hắn này mưu đồ bố cục cho hắn. Triệu Viên không ăn điểm tâm đã đi, đến xế chiều, canh thịt dê cũng đã nấu xong. Đường Thủy cùng An Dương quận chúa bị Tiểu Ý giữ lại ăn cơm. Trong bữa tiệc, An Dương quận chúa có chút không yên lòng nhìn thoáng qua Đường Ninh, hỏi, ngươi sẽ không thật sự chăn heo tại Đường gia chứ, sẽ không? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, kinh sư còn có rất nhiều tên ăn mày không nhà để về, ta định sửa lại Đường gia, cung cấp một nơi che mưa che gió cho bọn hắn. An Dương quận chúa kinh ngạc nhìn hắn, nói ra, ngươi. Đường Ninh hỏi, làm sao vậy, thế này cũng không được sao? Được. Ngươi đúng là người tốt. An Dương quận chúa nghiến chặt hàm răng, nặng nề gật đầu, thầm mắng một câu cẩu thí tâm hữu linh tê, gia hỏa này căn bản chính là dung đũa trong bụng của nàng. Nàng không dám nhìn Đường Thủy, cúi đầu ăn canh để che giấu xấu hổ. Đường Ninh liếc nàng, rồi nhìn về phía Chung Ý Tô Như Các nàng, nói ra, uống nhiều canh một chút, đây là Nhượng Vương nấu, nấu hơn 5 canh giờ. Chung Ý cầm lấy thìa, hỏi, đây là canh gì? Đường Ninh nói, bí chế canh thịt dê, uống vào có thể kiện tuyến ích khí, ấm bổ thận dương, trị liệu hư lao thắng gầy, các ngươi uống nhiều một chút. Xoạch! Tay An Dương quận chúa run một cái. Thì trong tay rơi trong bát, canh trong chén đã thấy đấy. Chương 760, mãnh hổ với chó con. Đường Ninh cơm ăn được một nửa đã bị mấy nữ nhân đuổi xuống bàn, đáng tiếc canh mà Triệu Viên nấu, không chỉ dinh dưỡng, hương vị cũng không tệ lắm. So sánh với Triệu Viên chuyên chú vào nấu canh tán gái, mấy vị hoàng tử trong kinh khác đang cắn xé nhau tới mức hôn thiên hắc địa, không biết mệt mỏi. Ở trong đó, Đoan Vương cắn xé Hoài Vương là kịch liệt nhất. Hai ngày này trên triều đình, hắn đối nghịch với Hoài Vương khắp nơi, Đường Ninh vốn còn hoài nghi có phải bởi vì ngày đó Hoài Vương nói chuyện với hắn bị Đoan Vương nhìn thấy hay không, hiện tại xem ra quả nhiên không phải. Tại sao có thể có người bởi vì loại nguyên nhân không hiểu thấu này mà gây ra tranh chấp trên triều đình lớn như vậy? Hoài Vương bị Đoan Vương công kích mãnh liệt mà vẫn không chống lại, chuyện này khiến Đường Ninh có vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù Hoài Vương nhìn như không tranh quyền thế, nhưng cũng tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, ngay cả Đường Ninh cũng không nguyện ý vô cớ trêu chọc hắn, Đoàn Vương lại một chút đều không để ý, người không biết quả nhiên không sợ. Hoài Vương phủ. Khác với Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương chưa từng chủ động tham dự đoạt đích, trong phủ cũng không có mưu sĩ. Chỉ có số lượng mấy nha hoàn hạ nhân. Lúc này, Hoài Vương cùng Hoài Vương Phi đang ngồi trong sảnh dùng bữa. Hoài Vương Phi ngồi xuống cũng không động đũa, ngẩng đầu hỏi, gần nhất trên triều có phải gặp được phiền toái hay không? Hoài Vương nhìn nàng, cười cười, nói ra, ngươi nghe nói từ nơi nào, không có chuyện gì. Hoài Vương Phi nói, ta nghe nói, những ngày này Đoan Vương một mực tìm ngươi gây chuyện. Hoài Vương lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói ra, yên tâm, ta có thể ứng phó được, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Hắn vừa dứt lời xuống, có một tên hạ nhân gõ cửa một cái. Từ bên ngoài đi tới, nói ra, điện hạ, quốc tử Tiên Nghiệp có chuyện quan trọng bẩm báo. Hoài Vương quay đầu lại, nói ra, để hắn chờ một chút, bản vương cơm nước xong xuôi sẽ đi qua. Hạ nhân kia sắc mặt do dự, nói ra, Tiên Nghiệp đại nhân nói, người của Đoan Vương điện hạ làm loạn ở quốc tử giám, đã thương mấy vị tiến sĩ, xin mời điện hạ mau mau đi qua. Hoài Vương Phi nhìn về phía hắn, nói ra, triều sự trọng yếu, điện hạ đi qua đó trước đi. Hoài Vương nhìn hạ nhân kia một chút, ánh mắt nhìn về phía nàng, gật đầu nói, vậy ta đi quốc tử giám trước một chuyến, buổi chiều lại ăn cơm cùng ngươi. Hoài Vương Phi nhẹ gật đầu, nói ra, điện hạ đi thôi. Hoài Vương đứng lên, đi đến bên ngoài phòng, bước chân dừng lại, nhìn qua một cái hướng khác, lẩm bẩm nói, xong chưa? Trong quốc tử giám, một mảnh hỗn độn. Đến nay, quốc tử giám đều phân làm hai phe cánh, quốc tử tế tửu Đường Kỳ thuộc về trận doanh Đoan Vương, nhưng hắn ở quốc tử giám không phải một tay che trời, còn có một bộ phận quan viên, cũng không đảo hướng Đoan Vương. Bây giờ sau khi Đường Kỳ đi, hai vị Tiên Nghiệp, một vị thân cận Đoan Vương, một vị lại không lựa chọn xếp hàng, lại bởi vì người chủ sự chân chính ở quốc tử giám là Hoài Vương. Nên hắn tự động bị coi là trận doanh Hoài Vương. Đoan Vương không làm gì được Hoài Vương, lập tức ra tay với quan viên dưới tay hắn, hai vị Tiên Nghiệp đoạt quyền, khiến quốc tử giám long trời lở đất. Hoài Vương đến, trên trán một vị Tiên Nghiệp cuốn lấy băng vải, giận dữ nói, vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, Đoan Vương còn không phải thái tử, cũng không phải hoàng đế, bản quan muốn thượng tấu triều đình, thượng tấu bệ hạ. Hoài Vương phất phất tay, cười nói, được rồi, hắn muốn cái gì, thì cho hắn cái đó, hứa Tiên Nghiệp không bằng về nhà dưỡng thương một tháng đi. Như vậy sao được? Hứa Tiên Nghiệp bỗng nhiên khoát tay áo. Nói ra, khi bản quan ở đây, bọn hắn đã phách lối như vậy, nếu bản quan là đi, thì còn đến đâu? Trở về đi. Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra, bản vương thả ngươi một tháng nghỉ ngơi, một tháng này, chuyện ở quốc tử giám, ngươi không cần xen vào nữa. Điện hạ. Trở về đi. Quốc tử Tiên Nghiệp nhìn một chút Hoài Vương, bờ môi mấp máy, cuối cùng gật đầu nói, hạ quan tuân mệnh. Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra, không nên quên, trước khi đi, giao tất cả mọi chuyện trên tay ngươi cho Vương Tiên Nghiệp. Hứa Tiên Nghiệp ngẩn người, hỏi, tất cả. Hoài Vương gật đầu nói, tất cả. Hứa Tiên Nghiệp thu hồi ánh mắt. Gật đầu nói, hạ quan ngay lập tức đi xử lý. Rời khỏi quốc tử giám, Hoài Vương vừa mới đi trở về Hoài Vương phủ, lại có một tên quan viên đến nhà bẩm báo, bọn hắn phụ trách chuyện phổ biến chế độ thuế mới ở Kinh Sư, bị Đoan Vương chặn ngang một cước đoạt đi. Hoài Vương phất phất tay, nói ra, cũng đều cho hắn đi. Hắn đi trở về Vương phủ, nhìn một tên hạ nhân, nói ra, về sau khi bản vương ở cùng Vương Phi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần tới quấy rầy bản vương, biết không? Hạ nhân kia lập tức nói, biết. Lão Trạch Đường gia ở Kinh Sư, trong vòng một đêm đã biến thành nơi ở của tên ăn mày. Tại trong phạm vi nhỏ khiến mọi người nghị luận. Đường gia đã từng cao cao tại thượng, bây giờ lão Trạch của bọn hắn lại bị tên ăn mày chiếm cứ, trong lòng Đường Hoài cùng Đường Kỳ là tư vị gì, đám người không được biết. Nhưng bọn hắn có thể xác định là, một cử động kia của Định Quốc Hầu tuyệt đối không vẻn vẹn là hảo tâm, cho những kẻ không nhà để về một nơi che gió che mưa chỗ. Hắn đã khiến Đường gia đã mất đi hết thảy, bây giờ còn muốn cho Đường gia một trọng kích trên phương diện tinh thần. Đường gia lão Trạch có vị trí ở đông khu Kinh Sư, chung quanh đều là quan viên quyền quý. Đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên không hy vọng hàng xóm chính mình là một đám tên ăn mày thân phận đê tiện, nhưng tên ăn mày ở chỗ này đều thành thành thật thật, cũng không có nhiễu loạn sinh hoạt những người khác, những quyền quý này cũng tùy bọn hắn đi. Dù sao, Định Quốc Hầu chỉ để những tên khất cái này ở chỗ này, không có chăn heo ở lão trạch đường gia, sẽ không có người bởi vì chuyện nhỏ này đi đắc tội một ôn thần. Đắc tội ôn thần có hậu quả gì, Hoài Vương đã làm mẫu cho bọn hắn. Khi Đoan Vương như chó dại công kích, Hoài Vương không chỉ mất đi quyền khống chế đối với quốc tử giám. Phụng bệ hạ chi mệnh, cho tới nay đều thúc đẩy một chuyện thuế đổi, cũng trong lúc khẩn yếu mà bị Đoan Vương hái được quả đào. Đoan Vương đã là chó dại, người mà ngay cả chó dại cũng không dám trêu chọc, bọn hắn lại nào dám gây. Đường Ninh là từ trong miệng Tiêu Giác, biết được ngoại hiệu của hắn đã đổi thành ôn thần. Đối với hắn mà nói, được xưng là ôn thần, so với bị gọi sao chổi đã tốt hơn một chút. Sao chổi là thứ ai gặp cũng ghét, ôn thần là người gặp người sợ, hắn càng muốn mình là người sau. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, nói ra, ôn thần thì ôn thần đi, dù sao cũng êm tai hơn so với chó dại một chút. Hoài Vương mới thảm, bị một con chó dại đuổi theo cắn, trên tay vốn không có quyền lợi gì, lại bị Đoan Vương cướp đi một nửa. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi gặp qua mãnh hổ bị chó dại cắn chết sao? Tiêu Giác sửng sốt một chút, hỏi, có ý tứ gì? Đường Ninh nói, cho dù là một con mãnh hổ tạm thời thu liễm răng nanh, cũng không phải là thứ mà chó dại có thể đối phó. Tiêu Giác giật mình, hỏi, ngươi nói Hoài Vương chính là mãnh hổ kia? Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi, kinh sư nước sâu như vậy, mạch nước ngầm không ngừng, làm hoàng tử có thể tham chính, trong triều du tẩu nhiều năm như vậy. Ngươi đã thấy được Hoài Vương phạm sai lầm. Tiêu Giác cẩn thận nghĩ nghĩ, cả kinh nói, không có. Đoan Vương cùng Khang Vương đấu nhiều năm như vậy, hai bên đều bắt lấy nhược điểm đối phương, công kích lẫn nhau, lại cơ hồ chưa từng dính đến Hoài Vương. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn căn bản bắt không được nhược điểm của Hoài Vương. Làm việc không lưu đầu đuôi, thân ở vòng xoáy, nhưng xưa nay không bị cuốn vào, ngươi còn thấy ai có thể làm đến điểm này? Đường Ninh cười cười, nói ra, đây mới thật sự là giả thú. Ngươi! Tiêu Giác nhìn trừng trừng lấy hắn, nói ra, chỉ có ngươi cuốn người khác. Người khác chưa từng có cuốn qua ngươi, hắn là giả thú, ngươi là cầm thú. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.